Một đao Lưu Bá chém Mộc Trọng Duẫn rất là nặng, bị thương đến nỗi có thể thấy cả xương. Tu La Đoạn Hồn Đao vốn dùng rất nhiều máu tươi yêu thú có chứa độc tố để tế luyện, nên có thể ngăn cản máu đông lại. Hơn nữa, bởi vì muốn mau chóng trốn thoát, nên Mộc Trọng Duẫn đã đi rất là nhanh, càng làm cho mất máu nhiều hơn, thân thể cũng càng lúc càng yếu hơn. 13 bộ trọng giáp thiên ma, số lượng này đã đủ làm cả biên quân Long Xà phải chấn động, không có ai có thể che giấu được. Nhưng Mộc Trọng Duẫn không có lẩn trốn, thậm chí hắn còn coi như là chưa có chuyện gì phát sinh, trở về nơi căn nhà riêng trong thành Thiên Cát Vệ ở hành tỉnh Đông Lâm, cáo bệnh thoái lui. Bởi vì hắn là người của hoàng đế, cho dù phải đối mặt với đường chết thì đó cũng là đường chết do chính hoàng đế tạo nên. Cho nên cả thiên hạ to lớn này không còn địa phương nào hắn có thể đi được. Sống hay chết đều phải chờ ý chỉ của hoàng đế. Thậm chí hắn còn không hỏi ai là người đã phá hư chuyện của mình. Không, chính xác là đã phá hư chuyện của người đang ngồi trên long ỷ trong hoàng thành Trung Châu. Cảm giác chờ đợi này tuyệt đối không dễ chịu. Nhất là đối với một người có địa vị cao, một người tu hành đã đạt tới cảnh giới quốc sĩ trung sai. Đối với Mộc Trầm Duẫn, hắn càng không muốn chờ đợi như vậy. Mùa hè nắng gắt chói chang, ngoài hắn đang ở đây ra, xung quanh dường như là không có người nào khác. Ngay cả tiếng ve kêu mùa hè cũng biến mất, cảm giác u ám lạnh lẽo không nói lên lời. Mặc dù xung quanh dường như là không có người, nhưng mà hắn biết căn nhà riêng của hắn đã sớm bị vô số người trong bóng tối vây lại. Những người đó cũng giống như là hắn, đang chờ ý chỉ của Hoàng Thành Trung Châu. Tuy bên ngoài không có tiếng người hay là tiếng động nào, nhưng mà hắn biết hiện ở bên ngoài, những người đang ẩn núp đã biết được thời thế của hắn đã qua, không còn ai muốn bên cạnh hắn nữa. May mà hắn không phải chờ đợi quá lâu. Một người mặc áo trắng với mái tóc bạc hoàn toàn được búi lại đi vào gian phòng riêng của Mộc Trầm Duẫn. Đi tới trước mặt hắn, không gian xung quanh dường như là trầm lặng hẳn đi. Đây là một lão đạo lớn tuổi, hàng lông mày đã ngả trắng, nhưng mà khuôn mặt lão ta lại không có một vết nhăn, giống như là bạch ngọc trơn bóng. Khuôn mặt của Mộc Trầm Duẫn bỗng nhiên chấn động. Hắn không thể ngờ rằng kẻ đến sẽ là người này. Nhưng mà ngay lúc nhìn thấy mái tóc bạc của lão, hắn ta đã vội vàng đứng dậy, không chú ý đến vết thương trên lưng, khom mình mà hành lễ. Người sư thúc. Không phải người tu hành nào ở đế quốc Vân Tần đều xuất thân từ học viện. Cũng không phải là bất kỳ học viện nào cũng giống như là học viện Thanh Loan, chia làm các khoa, hay là gọi những người truyền dạy là giảng viên hay là giáo sư. Trong Hoàng cung Vân Tần có những người tu hành được gọi là cung phụng, có trách nhiệm trấn thủ Hoàng cung, hay phụ giúp Hoàng đế bồi dưỡng những người tu hành khác. Ngây Hạc Niên khẽ vuốt cằm, coi như là đáp lễ. Mộc Trầm Duẫn hít sâu một hơi và nói, sư thúc, mời ngồi. Không cần đa lễ. Ngây Hạc Liên lạnh nhạt nhìn hắn một cái và nói, ta chỉ vừa lúc đến hành tỉnh Đông Lâm, phụ mệnh đi qua đây, lập tức phải lên đường. Mộc Trầm Duẫn cắn răng thề thề nói, không biết Thánh Thượng định xử trí hạ quan như thế nào. Thánh Thượng niệm tình công lao ngươi nhiều năm, cho ngươi một cơ hội, tạm thời cách chức, giam lòng điều tra. Ngươi Hạc Nhiên thản nhiên nhìn Mộc Trầm Duẫn nói một câu này. Thấy Mộc Trầm Duẫn có vẻ mừng như điên, lão lại nói, ngươi vươn tay ra đi. Mộc Trầm Duẫn ngẩn người, hơi do dự vươn tay phải ra. Ngươi Hạc Nhiên cũng đưa tay ra, nhấn nhấn một cái trên tay phải của Mộc Trầm Duẫn. Một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập căn phòng trầm lắng này, chấn nát toàn bộ cửa sổ, từng miếng gỗ phiêu tán bay ra ngoài. Toàn bộ phiến lá màu xanh dưới chân của Mộc Trầm Duẫn bị chấn nát vụn. Thân thể của hắn khẽ cong lại, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương dài trên lưng hắn đã được khâu lại, cũng bị đánh rách tả tơi, máu tươi nhuộm đỏ cả tấm lưng. Ngay lúc mà đại cung phụng hoàng thành này vươn cánh tay trơn bóng như ngọc ra, trực giác đã mách bảo hắn rất là nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn không thể tránh được một cái nhấn tay trông rất là chậm chạp kia. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, vết thương lại bị xé rách. Hắn cũng hiểu đối phương không hề muốn giết hắn. Bởi vì với thương thế của mình và tu vi của đối phương, nếu như là Ngây Hạc Niên muốn giết, bây giờ hắn đã là người chết, chứ không phải đơn giản chỉ là vết thương bị xé rách ra, ngũ tạng bị thương như vậy. Ngây Hạc Niên thu tay về, tỏ vẻ mọi chuyện như là gió thoảng mây trôi. Người nhìn vào không thể ngờ tới lão chính là người vừa làm cho toàn bộ cửa sổ bị chấn nát. Cả căn phòng trông giống như là có một cơn cuồng phong kinh khủng quét qua vậy. Đây là ý của Thánh Thượng. Nhìn Mộc Trọng Duẫn đang ho khan phun máu ra, Ngây Hạc Nhiên bình tĩnh nói. Thánh Thượng kêu ngươi giúp ngài làm việc, nhưng không phải cho phép ngươi làm những chuyện đại nghịch, không tuân theo luật pháp Vân Tần. Mà hơn nữa, truy cứu nguyên nhân chính là do ngươi sơ sẩy, việc này mới thất bại. Mộc Trầm Duẫn cố gắng đứng vững, ngoan độc chịu đựng cơn đau đớn. Sau khi điều chỉnh hô hấp của mình lại, hắn mới lạnh giọng nói. Vậy những người đánh lén hạ quan là ai? Thánh Thượng định xử lý việc này như thế nào? Chính là Lâm Tịch đã tra xét đại án Ngân Câu Phường. Ngây Hạc Nhiên vẫn thản nhiên nhìn Mộc Trầm Duẫn lạnh lùng nói. Nói đến hắn, ngươi đừng nghĩ rằng bây giờ tính mạng ngươi tạm không lo nữa là có thể động đến hắn. Thánh Thượng và trưởng công chúa đã có quyết định. Cũng giống như ngươi, Thánh Thượng sẽ cho hắn một cơ hội để lựa chọn. Lâm Tịch sao? Ngay lập tức thì sắc mặt của Mộc Trầm Duẫn liền trở nên xanh mét. Hắn không thể khống chế được cảm xúc điên cuồng trong cơ thể mình nữa. Thoáng cái đã giận dữ quát lên, quát to. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao một tiểu nhân như vậy mà cả Thánh Thượng và trưởng công chúa cũng... Đối với Thánh Thượng, cho dù thiên tư và xuất thân của hắn có tốt hơn, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Ngây Hạc Nhiên nhìn hắn và nói. Nhưng mà điều quan trọng nhất là hắn đã là môn sinh của trưởng công chúa. Hơn nữa, với địa vị và tu vi của hắn bây giờ đã có thể phá hư chuyện như vậy. Một người như vậy, nếu có thời gian phát triển, lại phục vụ Thánh Thượng, không phải rất tốt sao? Mà ngươi cần phải biết. Tuy thấy Mộc Trầm Duẫn đang rất là giận dữ, nhưng mà Ngây Hạc Niên vẫn thản nhiên nói. Từ đồ, người đứng đầu luật chính ty đang an vị sau những bức màn che kia cũng đang chú ý tới Lâm Tịch. Sợ rằng sẽ cố gắng bồi dưỡng hắn. Mà hơn nữa, hắn đã có quan hệ với Vũ Hóa Gia. Một nhân vật như vậy, cho dù địa vị có nhỏ nhoi hơn nữa, há có thể coi thường được sao? Tiếng ve kêu mùa hè vang khắp trấn Yên Lai. Dọc theo con đường bằng đá xanh, Lâm Tịch đi vào một biệt viện, khẽ ho một tiếng. Cửa sân phòng biệt viện mở ra. Trần Phi Dung mặc trang phục thô sơ dân chúng bước ra ngoài, nhìn Lâm Tịch ở bên ngoài và nói. Có chuyện gì muốn ta làm sao? Lâm Tịch khẽ mỉm cười và nói. Ta muốn cô giúp ta tu hành, luyện kiếm. Luyện kiếm? Trần Phi Dung cũng cười cười nói. Ông chủ muốn đối chiến với ta sao? Lâm Tịch gật đầu và nói. Binh khí cô sử dụng là kiếm. Ta cũng dùng kiếm. Mà hơn nữa cô dùng song kiếm. Nếu đối chiến với cô, ta có thể học hỏi được không ít. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch một cái, mở miệng nói. Chỉ là luyện kiếm thôi sao? Lâm Tịch hỏi. Sao vậy? Không thích sao? Trần Phi Dung lắc đầu, cười cười. Đây không phải là vấn đề thích hay là không thích. Nếu như ta đã là môn khách của ông chủ muốn ta làm cái gì, ta tất nhiên sẽ làm thôi. Không chỉ là luyện kiếm, ông chủ bảo ta làm những thứ khác, thì ta cũng không cự tuyệt đâu. Lâm Tịch chăm chú nhìn nàng và nói. Chỉ còn luyện kiếm thôi. Trần Phi Dung phì cười, cười rất là thật lòng. Ông chủ thật sự rất là thú vị. Lâm Tịch cũng cười cười nói. Cô cũng rất là thú vị. Ông chủ là người rất là thông minh. Trần Phi Dung bỗng nhiên đứng thẳng và nói. Nếu ngay cả Lưu Bá cũng cảm nhận được ta đi theo ông chủ là có lý do, ông chủ không thể nào không nhận ra, tại sao không hỏi ta chứ? Lâm Tịch nhíu mày lại, nói. Mỗi người luôn luôn có vài bí mật mà. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch, cảm thấy rất là buồn cười, nhưng mà không biết tại sao lại không cười nổi. Lâm Tịch buồn rầu nhìn nàng và nói. Đại tỷ, ta chỉ muốn luyện kiếm thôi. Đi nơi nào bây giờ? Trần Phi Dung trầm mặc nhìn Lâm Tịch và nói. Ta sẽ về phòng lấy kiếm. Lâm Tịch nói. Trong một tòa nhà lớn của mấy người Trương Nhị Gia ở trấn Yên Lai, có một sảnh luyện võ. Trương Nhị Gia là một người bạn của ta, ông ta cũng là một người tu hành. Trần Phi Dung đã xoay người vào nhà, nhưng mà vẫn kinh ngạc hô nhỏ. Thôn trấn nhỏ này mà cũng có người tu hành dân gian sao? Lâm Tịch bĩu môi. Động Bắc Thương kia không phải là thôn trấn nhỏ sao? Trần Phi Dung xoay đầu chân thành nói. Không thể nói như vậy được. Đó là nơi nhiều người tu hành giao dịch với nhau. Có vài người vì muốn trở thành người tu hành, nên họ cũng thường xuyên đến đó thử vận may đấy. Lâm Tịch và Trần Phi Dung đứng trong một sảnh luyện võ được rào quanh lại bởi một bức tường đá rất là dày. Trương Nhị Gia với sắc mặt hơi trắng bệch đóng tất cả các cửa sổ sành luyện võ lại, sau đó ngồi xuống cạnh một gốc cây. Sành luyện võ trống không, không có bất kỳ đồ vật gì. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch tay cầm trường kiếm thần thi, người mặc thanh sam đang đứng đối diện, hỏi: "Ông chủ không muốn mặc áo giáp thật chứ?" "Không mặc quần áo giáp sẽ càng gần với nguy hiểm hơn, càng giúp ích cho việc tu hành." Lâm Tịch đưa tay về phía Trần Phi Du, ra hiệu mời. "Trong việc tu hành, ông chủ ngài đúng là rất là biến thái." Trần Phi Dung lắc đầu nói một câu. Bỗng nhiên có một tiếng keng vang lên, một luồng ánh sáng như là lưu tinh đã đâm về phía Lâm Tịch. Khí thế khi mà rút kiếm của nàng so ra còn thua kém thức rút kiếm của Học viện Thanh Loan. Nhưng mà lúc đâm tới lại phối hợp với thế nhảy của cả thân thể, nên trông nàng như là một mũi tên được bắn ra, giúp cho tốc độ đâm nhanh hơn rất là nhiều. Thức xuất kiếm của Học viện Thanh Loan được xây dựng dựa trên việc phát lực từ dưới chân lên, phối hợp với sức mạnh toàn thân tạo thành thể thống nhất. Tất nhiên là hai cách này ra chiêu hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh của chiêu thức rút kiếm đâm thẳng này không thể nào so sánh bằng thức xuất kiếm của Học viện Thanh Loan, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn rất là nhiều. Lâm Tịch cảm thấy ngực của mình đang đập nhanh, không thể nào né tránh kịp, chỉ có thể đưa trường kiếm trong tay lên. Keng! Trong lúc thân thể chấn động, một luồng ánh sáng màu tím lóe lên, trường kiếm màu tím trong tay trái của Trần Phi Dung đã áp sát mặt quán. Kiếm khí làm mặt đau đớn, Lâm Tịch chỉ cảm thấy lông tơ cả người đang cương cứng. Một luồng khí nóng từ đan điền dâng lên cao, thân thể quán bất giác ngã hẳn về phía sau, đồng thời tung chân đá lên cằm của Trần Phi Dung. A! Chuôi kiếm trong tay phải của Trần Phi Dung đập trúng chân quán. Lâm Tịch nhất thời cảm thấy chân mình tê dại, cả người lập tức lộn ra ngoài, điên cuồng quay trên mặt đất. Trần Phi Du không truy kích, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Tịch mà hỏi: "Ông chủ muốn luyện kiếm hay là luyện lật bổ nhào đấy?" Lâm Tịch chống một tay trên mặt đất, phóng người lên cao rồi đứng vững lại, chân thành và nói: "Đều là tu hành cả thôi." Trần Phi Dung bất giác hiểu ý của Lâm Tịch, nên nàng không cười nữa, nghiêm túc nói: "Ông chủ muốn ma luyện năng lực của người tu hành cấp thấp đánh bại người tu hành cấp cao sao? Nhưng không chỉ là sức mạnh và tốc độ đâu, ngay cả năng lực thân thể vừa nhận được hay không cũng là một vực sâu người tu hành cấp thấp rất khó vượt qua đấy." Trần Phi Dung nhìn thoáng qua mảnh vải quấn quanh hộ khẩu Lâm Tịch nói: "Cũng là một sức mạnh, nhưng tay quán bình yên vô sự, mà hộ khẩu của ông chủ lại bị chấn nát, không thể cầm kiếm. Cho nên việc người tu hành cấp thấp đánh thắng người tu hành cấp cao là khả năng rất là thấp." "Khả năng thấp không phải là không thể," Lâm Tịch nhìn nàng nói. "Hơn nữa trên con đường tu hành, người tu hành cấp thấp không thể tránh khỏi việc phải chiến đấu với người tu hành cấp cao." Trần Phi Dung gật đầu nghiêm túc nói: "Đúng là có thể. Hộ khẩu bị chấn nát, nhưng nếu như là xương tay ông chủ không gãy, ông chủ vẫn có thể lấy được trường kiếm. Nhưng nếu bắt không được thì thân thể càng đau đớn hơn. Đó chỉ là trực giác nói ông chủ phải lấy kiếm để bảo vệ mình thôi." Lâm Tịch nghiêm nghị lắng nghe, không hề lên tiếng. "Có vài người cho dù xương ngón tay bị gãy, nhưng họ vẫn có thể cầm binh khí rất là chắc chắn đấy." Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói: "Đây chính là ý chí. Một khi ý chí con người mạnh đến mức nào đấy, họ sẽ quên được sợ hãi và đau đớn của thân thể. Như là trong biên quân Long Xà vậy, không phải là không có binh sĩ có thể giết chết người tu hành. Đấy là nhờ ý chí của họ đã mạnh mẽ đến mức quên được đau đớn." Lâm Tịch gật đầu chân thành nói: "Ờ, cảm ơn, ta đã hiểu." Trần Phi Dung không cười, tiếp tục nghiêm nghị mà nói: "Nhưng mà trong tình huống thực lực hai bên cách xa nhau, nếu như là người tu hành cấp thấp muốn giết chết người tu hành cấp cao, ngoại trừ ý chí mạnh mẽ ra, sợ rằng còn phải mất nhiều máu đấy." Lâm Tịch gật đầu than thở: "Người trong giang hồ không thể tránh được việc bị người khác chém. Chúng ta tiếp tục thôi." Lâm Tịch chậm rãi đi tới một bến tàu nhỏ, mồ hôi nhễ nhại chảy xuôi xuống, trên người còn có mấy vết thương do trường kiếm tạo thành. Khi còn ở động Bắc Thương, hắn đã nhận ra mặc dù tu vi Trần Phi Dung có chênh lệch rất lớn với Lưu Bá, nhưng mà từ đầu đến cuối lại có thể đánh một trận với nhau. Hắn liền biết Trần Phi Dung tất có chỗ hơn người. Tuy là tu vi tăng lên hồn sư trung gian, nhưng mà đối với hắn, Lưu Bá vẫn là một đối thủ quá mạnh. Mà Trần Phi Dung lại là một đối tượng đối chiến rất là tốt, vừa có thể khiến hắn bất cứ lúc nào cũng bị vây trong nguy hiểm cực hạn, vừa không đến nỗi khiến hắn không có lực chiến một trận. Hôm nay tu hành đúng là đã giúp hắn rất là nhiều. Ngoại trừ vũ khí tiến bộ hơn, quan trọng hơn hết là nội tâm của hắn đã được tôi luyện. Đau đớn, thương thế cũng ảnh hưởng đến phản ứng và phán đoán của một người. Khi còn ở trong sơn cốc thí luyện ở Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã biết có những cơn đau đớn có thể khiến người ta phải nôn mửa, thậm chí là ngất đi. Những vết thương nhẹ hơn tuy không đến mức như vậy, nhưng mà vẫn có thể làm cho người tu hành mất rất nhiều thể lực. Nếu như là ý chí cường đại đến mức có thể quên đi đau đớn, vậy thì thành tích của hắn trong trận đại pháp mâu đánh thẳng kia nhất định còn tốt hơn rất là nhiều. Nhưng hắn cũng biết để có được ý chí mạnh mẽ đến như vậy, không thể nào kiếm đường tắt đi đến được. Hiện giờ Lâm Tịch cảm thấy thân thể mình rất là mệt mỏi, giống như là mình là một khối nước sắp tan chảy ra thành những bọt biển. Nhưng hắn biết tinh thần của mình chưa đến cực hạn, cho nên hắn nhìn nước sông sâu thẳm đằng trước. Chờ đến lúc mồ hôi trên người mình đã vơi bớt, thân nhiệt ổn định lại, hắn sẽ lập tức ôm một tảng đá lớn để nhảy xuống sông tức tử, lặn tới đáy sông đen nhánh, chuẩn bị ma luyện tinh thần của mình trong thời khắc sống chết cận kề. Nhưng mà vào lúc này, hắn lại thấy các quan viên trấn Yên Lai đang chạy nhanh tới chỗ của mình. Cùng với lúc đó, trong hoàng thành cung đường tàng được thắp sáng bởi những cây đèn dầu thô to, một cuộc đối thoại rất là thú vị đang diễn ra. Một bên chính là người nam tử từ trong thủy lao đi ra, thoạt nhìn thì rất là yếu ớt, nhưng mà lại khiến cho toàn bộ người tu hành ở đường tàng biết Học viện Thanh Loan đáng sợ như thế nào. Người còn lại chính là tiểu tăng Vân Hải, luôn mặc áo trắng, từ trong chùa Bản Nhược tới đây. Nam tử nhìn chằm chằm tiểu tăng Vân Hải mặc áo trắng. Thấy vậy Vân Hải liền xấu hổ, bất giác cúi đầu. Đại sư làm được sao? Vân Hải càng xấu hổ hơn, khuôn mặt ửng đỏ và nói. Làm được, sư huynh cũng nói tiểu tăng làm được mà. Nam tử hơi trầm mặc nói. Tại sao sư huynh đại sư lại nói đại sư làm được chứ? Đôi mắt đen nhánh của tiểu tăng đầu trọc chớp chớp nói. Bởi vì sư huynh nói hai người chúng ta thật ra là không khác Cốc tiên sinh là mấy. Chúng ta rất là giống nhau. Nam tử nhìn cậu một cái nói. Giống như thế nào? Tiểu tăng đầu trọc theo thói quen nắm chặt đầu ngón tay và nói. Sư huynh nói. Có ít người tàn nhẫn chỉ là tàn nhẫn với người khác. Nhưng mà Cốc tiên sinh lại tàn nhẫn với chính mình. Bởi vì với những người bình thường, sống trong thủy lao nhiều năm như vậy, khi thấy thân thể mình bị hoại tử là họ đã điên lên. Tu vi cao đến đâu cũng phải chết. Nhưng mà Cốc tiên sinh lại còn sống, không hề bị điên. Nên sự lợi hại của Cốc tiên sinh không thể dùng thân thể và tu vi hiện tại để cân nhắc được nữa. Còn sư huynh và tiểu tăng, chúng ta tu là tu tâm tính vong ngã của chỗ bàn ngược. Trong mắt chúng ta chỉ có trời và đất, có người khác nhưng mà tuyệt không có mình. Nên cũng không thể dùng tu vi hồn lực để bàn luận được. Người nam tử trầm mặc một hồi, nhìn Vân Hải mà nói. Sư huynh đại sư vẫn chưa gặp ta. Ngoại trừ việc không thích nói chuyện với người khác, có phải sợ ta động thủ với ngài ấy không? Tiểu tăng thật sự là không biết. Vân Hải tỏ ra rất là đau khổ nói. Mỗi người trong chùa Bản Nhược chúng ta không phải dạng người có ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu tăng làm sao mà biết được? Cảm ơn đại sư. Nam tử nhìn thoáng qua bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ và nói. Hai ngày nữa cũng có thể đi lấy đầu của hắn được rồi. Vân Hải vui vẻ, hưng phấn và nói. Không cần khách sáo. Thời gian dần trôi qua. Tiếng xe ngựa đi qua căn nhà riêng của Mộc Trầm Duẫn mỗi lúc một nhiều hơn. Kể từ lúc hắn bị cách chức, phải giam lỏng điều tra, thì gần như tất cả quan viên đều nhạy cảm phát hiện được điều bất thường. Những quan viên này tất nhiên là không thể nào liên tưởng đến vị thiên tử đang ngồi trong ghế rồng. Họ chỉ đoán chỗ dựa sau lưng Mộc Trầm Duẫn rất là lớn, có thể là một trong 9 vị nguyên lão. Không trực tiếp tra tấn bức cung hắn, chỉ dựa vào những hình phạt thông thường khác, có thể bắt hắn nói được bao nhiêu chứ? Với hình phạt này, chỉ sợ kết quả cuối cùng là không giải quyết được gì, thậm chí còn tạo điều kiện giúp nghi phạm Đông Sơn tái khởi. Đối với nhiều quan viên, chỉ cần có cơ hội Sơn Đông tái khởi thôi, Mộc Trầm Duẫn vẫn có giá trị rất là lớn. Một quan viên chính ngũ phẩm ở hành tỉnh Đông Lâm tên là Trịnh Thanh San đang cẩn thận đi tới căn nhà riêng của Mộc Trầm Duẫn. Hôm nay hắn đến đây là vì muốn dâng lên vài lễ vật tỏ tâm ý, muốn Mộc Trầm Duẫn có thể nhớ tới mình. Nhưng mà vị quan viên đang mặc thường phục ngồi trong xe ngựa này còn chưa bước xuống cái thang gỗ mà hai người tùy tùng đã sắp sẵn ngoài xe, liền nghe được tiếng vó ngựa chạy nhanh như là điên tới đây. Thấy con ngựa này chạy thẳng tới căn nhà riêng của Mộc Trầm Duẫn mà không chạy chậm lại, gót sắt đập lên những con đường đầy đá vụn tạo nên những âm thanh chói tai quấy nhiễu cả thôn xóm yên tĩnh. Tên quan viên này lập tức cau mày lại. Tuy nhiên khi nhìn thấy quan phục và dung mạo của một quan viên cưỡi ngựa, hắn liền biến sắc, khẽ lui người sang một bên, đồng thời nói tùy tùng của mình mau lái xe ngựa chạy tới ven đường chờ, không nên chậm trễ. Cưỡi hai con ngựa đầu tiên là hai quan viên hình ti. Trong đó có một người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc, giống như là có ai đấy thiếu hắn rất là nhiều ngân lượng. Là hình ti chính tam phẩm đại đôn đốc Tiêu Thiết Lãnh. Ở hành tỉnh Đông Lâm, ông ta còn có một ngoại hiệu, Thiết Diện Phán Quan. Mà cưỡi ba con ngựa phía sau chính là ba người Lâm Tịch, Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm. Trong ba người rất là trầm mặc. Lâm Tịch nhìn căn nhà lớn gần ngoại ô này. Hắn cảm nhận được căn nhà lớn này tỏa ra khí chất phú quý rất là đặc biệt. Một khí chất mà các căn nhà to lớn ở tiểu trấn không thể nào có được. Đồng thời khi thấy xe ngựa của Trịnh Thanh San cùng với những người gác cổng và tôi tớ ở bên ngoài tỏ ra không có chuyện gì, hắn càng hiểu rõ thứ gọi là giam lỏng điều tra, không hề xâm nghiêm như là hắn đã tưởng tượng. Hình ti chính tam phẩm đại đôn đốc Tiêu Thiết Lãnh dừng trước nhà của Mộc Trầm Dẫn. Vừa bước xuống ngựa là đã đi thẳng vào trong, không nói một lời. Quan viên ghi chép xong ta lập tức khẩn trương gật đầu với ba người Lâm Tịch, nhanh chóng bước theo. Lâm Tịch nhìn Khương Tiêu Y và Biên Lăng Hàm một cái, nhẹ giọng nói. Vào rồi hãy nói. Tiếp đó hắn rất là trầm tĩnh đi vào bên trong. Có một quan viên mặc thường phục trong nhà chờ sẵn lên tiếp đón. Dẫn mấy người Tiêu Thiết Lãnh và Lâm Tịch tới trước một gian phòng. Gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa vào trong. Một mùi thuốc nồng nặc phiêu tán phát ra bên ngoài. Lâm Tịch khẽ cau mày lại. Hắn thấy được Mộc Trầm Duẫn đang ngồi trên giường êm. Lần đầu tiên hắn thấy rõ dung mạo người này. Đây là một nam tử gầy gò, khoảng 40 tuổi, gương mặt dài nhọn, mặt trắng không râu, ngay cả lông mày thì cũng rất là nhạt. Bởi vì mất máu quá nhiều nên trông sắc mặt của hắn rất là tái nhợt, dáng người tiều tụy. Tuy nhiên trên người hắn lại có một khí chất âm u lệ quỷ, cộng thêm ánh mắt oán độc và cay nghiệt kia, càng khiến cho Lâm Tịch liên tưởng đến một con rắn độc bị thương. Cho dù không có những chuyện đã xảy ra, nhưng mà chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên ban đầu như vậy, chỉ sợ lần đầu tiên gặp Lâm Tịch cũng không thích người này. Tuy nhiên dường như là Mộc Trầm Duẫn cũng không thích gì hắn. Ngay lúc nhìn thấy hắn, Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm, hắn ta cũng đoán được thân phận của ba người Lâm Tịch. Cho nên trong đôi mắt oán độc và cay nghiệt đó, một luồng sát khí và uy hiếp không hề che giấu bỗng nhiên xuất hiện, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Tiểu đại nhân, tại hạ có thương tích trong người, không tiện đứng dậy, mong đại nhân lượng thứ. Đang quan sát ba người Lâm Tịch, Mộc Trầm Duẫn đột nhiên mở miệng, lạnh lùng hỏi. Không biết lần này Tiêu đại nhân đến đây là có việc gì? 13 trọng giáp thiên ma đã làm kinh động thánh thượng. Phụ ý chỉ thánh thượng, dẫn ba quan viên có liên quan đến án của ngươi tới đây. Cùng hỏi hai bên một số vấn đề, đồng thời ghi chép lại. Tiêu Thiết Lãnh khẽ vuốt cằm, bình tĩnh nói. Thì ra, chính ba các ngươi đã vu cáo ta. Mộc Trầm Duẫn gật đầu, nhìn ba người Lâm Tịch, Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm, liên tục cười lạnh. Sao? Chúng ta vu cáo ngươi? Khương Thiếu Y nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của người đàn ông có đôi lông mày rất là nhạt này. Hiện giờ hắn đã không thể chịu được nữa. Nay nghe câu trên, hắn liền mạnh mẽ nắm chặt bàn tay mình lại, có cảm giác như là máu nóng đang xông thẳng lên đầu. Mộc Trầm Duẫn, ta không biết người nào bao che ngươi, nhưng ngươi trợn tròn mắt nói như vậy, ngươi không cảm thấy mình quá vô sỉ sao? Đừng có tranh cãi ở đây. Tiêu Thiết Lãnh lãnh đạm nhìn Mộc Trầm Duẫn và Khương Thiếu Y và nói. Lâm Tịch, Khương Thiếu Y, Biên Lăng Hàm, ngày ba người các ngươi ở Động Bắc Thương cướp xe hàng, có từng thấy dung mạo nghi phạm hay không? Có giống như là Mộc đại nhân hay không? Biên Lăng Hàm bước lên trước lạnh lùng nói. Lúc ấy hắn mang mặt nạ ra người, nhưng mà âm thanh lại độc nhất vô nhị, giống như là bây giờ vậy. Tiêu Thiết Lãnh gật đầu, xoay đầu nhìn Lâm Tịch và Khương Thiếu Y. Các ngươi có vật chứng gì chứng minh người các ngươi giao thủ ngày hôm đó là Mộc đại nhân hay không? Khương Thiếu Y cả giận nói. Hắn đi làm cái chuyện như vậy, làm sao mang vật gì khả nghi trên người mình được? Tiêu Thiết Lãnh vẫn bình tĩnh nói. Vậy là chỉ có nhân chứng. Mộc đại nhân, ngươi có biết ba người này không? Thường ngày có ân oán gì hay không? Ông ta không hỏi mấy người Lâm Tịch nữa, xoay người nhìn Mộc Trầm Duẫn mà hỏi. Mộc Trầm Duẫn cười lạnh nói. Với địa vị của tại hạ, làm sao biết ba quan viên nhỏ bé này được? Nếu nói thù hận, tại hạ từng nghe nói doanh trại giám quân đã có va chạm với Lâm Tịch. Chả lẽ hắn lại giận chó đánh mèo lên đầu tại hạ hay sao? Lâm Tịch nhíu mày, kéo treo áo của Khương Tiếu Y đang giận dữ muốn quát mắng tiếp. Tiêu đại nhân, ngài cố ý gọi chúng ta đến đây chỉ vì muốn hỏi những việc này thôi sao? Nhưng mà Biên Lăng Hàm lại không nhịn được, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiết Lãnh và nói. Chuyện đã rõ ràng như thế, nếu như muốn bỏ qua người này, ngài không cần phải tìm chứng cứ gì từ bọn hạ quan đâu. Tiêu Thiết Lãnh hơi nhíu mày nói. Ta đã hỏi xong, các ngươi có thể trở về. Mộc Trọng Duẫn nhìn ba người Lâm Tịch như là một con độc xà đang quan sát con mồi, cười lạnh. Nếu không, các ngươi cho rằng mình ở lại đây có ích gì chứ? Có thể làm rõ chuyện gì? Dù gì các ngươi cũng là quan viên Vân Tần, ít nhất phải hiểu luật pháp Vân Tần không như là thứ mơ hồ. Muốn xử án phải có chứng cứ rõ ràng. Khương Tư Uy cố gắng không để mình cư xử quá mức, nhưng mà hắn thật sự là không thể nhẫn nhịn được nữa, giận dữ nói. Chả lẽ vết đao trên lưng ngươi không phải là chứng cứ? Chả lẽ chúng ta nhiều người như vậy, lập luận chính xác như vậy không phải là chứng cứ sao? Mộc Trọng Dẫn ho khan một tiếng, thở ra một hơi đầy mùi máu tươi, nhưng mà ánh mắt nhìn về Khương Tiêu Y lại giống như là nhìn một kẻ đáng thương. Ta bị thích khách chém trọng thương. Các ngươi có thể chứng minh chính các ngươi đã chém tà độc bắc thương chứ? Các ngươi có biết tội kết bè kết đảng vu cáo người khác không? Lấy lời nói các ngươi để buộc tội một quan viên chính nhị phẩm, các ngươi tưởng được sao? Giao dịch với người tu hành đại mãng sao? Tới những người bên cạnh ta đến toàn bộ nơi ta sống, các ngươi tìm được chứng cứ gì không? Còn nhân chứng ư? Ta có rất nhiều nhân chứng chứng minh ta đã đến rất nhiều nơi trong ngày hôm qua, nhưng tuyệt đối không có ở trong động Bắc Thương. Mà còn nữa, tu vi các ngươi là cái gì? Các ngươi làm bị thương ta sao? Thật là quá buồn cười. Nếu như không phải các ngươi lập được đại công phát hiện 13 bộ trọng giáp thiên ma kia, chỉ dựa vào việc các ngươi tạo chứng cứ giả vu cáo ta, các ngươi đã phải bị trách phạt rồi. Ngoài ra, Mộc Trầm Duẫn nhìn Khương Tiêu Y đang biến sắc, tiếp tục trào phúng mà nói. Cứ cho là các ngươi nói thấy được mặt ta, vậy thì sao? Các ngươi cũng không thể làm gì được ta, bởi vì các ngươi không có chứng cứ. Rắc một tiếng, Khương Tiêu Y giận dữ đạp nát một miếng đá dưới chân của mình. Sao hả? Các ngươi muốn công khai hành hung ta sao? Thấy Lâm Tịch đang níu chặt tay áo của Khương Tiếu Y, Mộc Trọng Dẫn càng cười rạng rỡ hơn. Ta lại bị giam lỏng điều tra là thánh ý của thánh thượng. Chả lẽ các ngươi muốn làm trái thánh ý, làm trái pháp luật hay sao? Cái đồ lưỡng tính! Ngay lúc hắn càn rỡ cười to, Lâm Tịch nhìn thẳng hắn, khinh thường mà nói. Mộc Trọng Dẫn đột nhiên ngừng cười, mí mắt hơi mở ra, lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch và nói. Nếu đúng thì thế nào chứ? Chả lẽ thiên hạ này chỉ có một mình ta sao? Ngươi vẫn không thể chứng minh được cái gì. Lâm Tịch không tranh cãi với hắn, chỉ tiếp tục nhìn hắn, một lần nữa chậm rãi và nói. Cái đồ lưỡng tính! Ngươi! Trong nháy mắt, Mộc Trầm Duẫn liền giận dữ, sắc mặt rất là gây giận. Đồ lưỡng tính, đồ lưỡng tính, đồ lưỡng tính! Lâm Tịch nhìn hắn tiếp tục lạnh nhạt, liên tục nói. Mộc Trầm Duẫn hít một hơi thật là sâu, muốn nói điều gì đó nhưng mà cuối cùng lại nhẫn nhịn chịu đựng. Tiêu đại nhân, bây giờ còn chuyện gì không? Lâm Tịch xoay đầu nhìn Tiêu Thiết Lãnh, hỏi. Tiêu Thiết Lãnh mở miệng, dường như là cũng muốn nói điều gì đó, nhưng mà cuối cùng lại im lặng lắc đầu. Chúng ta đi. Lâm Tịch kiên quyết kéo Khương Tiêu Y và Biên Lăng Hàm, xoay người ra ngoài. Việc này vốn không liên quan đến chứng cứ. Ngay lúc bước ra cửa, hắn lạnh lẽo nói với Khương Tiêu Y và Biên Lăng Hàm. Nhiều nhân chứng chính xác như vậy, nhưng lại không bằng một chứng cứ. Vậy dù có chứng cứ, mọi việc sẽ như thế nào? Coi như là đồ vật trên người của Mộc Trầm Dẫn, hắn cũng có thể nói là có người lấy trộm, vẫn không thể nào chứng minh là bọn người Lâm Tịch đã lấy được ở hiện trường. Cho nên đây là chuyện mọi việc đã được quyết định sẵn ngay từ đầu, không liên quan gì đến chứng cứ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch cảm thấy có chuyện mình vẫn chưa hiểu kỹ, muốn tìm một chỗ yên lặng để suy nghĩ cẩn thận lại. Này, đi đâu vậy? Ngay vào lúc này, Khương Tiếu Y đã bị hắn lấy tay kéo đi, vừa bước qua một cánh cửa to lớn của căn nhà riêng của Mộc Trầm Duẫn, bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Sắc mặt của người thanh niên chính trực này hơi tái nhợt, ánh mắt trông rỗng nhìn phương xa, âm thanh của hắn cũng vô hồn thất lạc. Phương xa là nơi phồn hoa nhất hành tỉnh Đông Lâm, nhân khẩu mấy chục vạn, thành lớn tường cao, Tất cả phú hào quý tộc xung quanh hành tinh Đông Lâm đều ước mơ mình có thể mua đất xây nhà ở trong đó. Nhưng mà căn nhà ngói đen lộng lẫy, các con đường lát gạch trơn bóng, hoa tươi cỏ lạ màu xanh xinh đẹp hiện ra khắp nơi. Các tửu lâu danh tiếng đi kèm với món ngon vật lạ. Có không biết là bao nhiêu thú vui thế gian ở nơi đây. Nhưng mà trong mắt của Khương Tấu Y hiện giờ, tất cả chỉ là một màu xám tro u ám, không có sức sống, không hề có náo nhiệt như là mọi người vẫn nói. Lâm Tịch đang kéo cổ tay của Khương Tấu Y cũng cảm giác được thân nhiệt bằng hữu của mình đang lạnh đi. Hắn bèn hít sâu một hơi chậm rãi nói. Chúng ta đi uống rượu thôi. Ở hành tinh Đông Lâm có không ít hoa sen, từng đóa nở rộ trong các mương, máng vườn quanh thành lớn. Giữa trời chiều, có ít người cầu phúc, đốt đèn trên những cánh hoa sen đang trôi trong các mương máng. Lâm Tịch, Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm vào uống rượu trong một tiểu quán giữa thành. Rượu mạnh vào người như là có một ngọn lửa nón đang thiêu nóng tâm can. Khương Tiếu Y có cảm giác như mình không thể nào phân biệt đâu là hoa đăng, đâu là hoa sen đang trôi trong máng mương gần đó. Thật thế sẽ phải giết hắn. Vừa uống xong một chén rượu, Khương Tiếu Y lạnh lùng nói. Lâm Tịch biết Khương Tiếu Y đang thống khổ như thế nào. Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà lúc này hắn bỗng nhiên xoay người qua. Một người đàn ông mặc thường phục, mặt trầm như nước vừa vén rèm đi đến. Ông ta chính là hình ti chính tam phẩm đại đôn đốc Thiêu Thiết Lãnh, kẻ đã dẫn mấy người Lâm Tịch tới gặp Mộc Trầm Duẫn chiều nay. Người không thể giết hắn. Thiêu Thiết Lãnh nhìn Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, lạnh nhạt nói. Lâm Tịch ngẩng đầu, bỏ chén rượu trong tay mình xuống, nhìn vị thiết huyết phán quan này, bình tĩnh mà hỏi. Tiêu đại nhân nói những lời này là muốn nhắc nhở hay là cảnh báo? Tiêu Thiết Lãnh cau mày, nhìn Lâm Tịch bình tĩnh, Biên Lăng Hàm hơi giận dữ cùng với Khương Tiếu Y kiên cường lạnh lùng bên cạnh, thở dài một hơi. Ta không mặc quan phục. Vậy chính là nhắc nhở rồi. Lâm Tịch khẽ thi lễ với ông ta nói. Mời Tiêu đại nhân ngồi xuống. Tiêu Thiết Lãnh mặc nhiên ngồi xuống một cái ghế thấp bên cạnh của Lâm Tịch. Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đồng thời nhìn Lâm Tịch, không thể hiểu tại sao Lâm Tịch có thể tâm bình khí hòa, nói chuyện nhã nhặn với quan viên hình ti này. Nhưng mà Lâm Tịch lại rất là bình thản nhìn Tiêu Lãnh mà nói. Ta vẫn luôn nghĩ tới vài chuyện. Hiện đại nhân đã tới, mong có thể giúp ta giải đáp mối nghi hoặc này trong lòng. Tiêu Thiết Lãnh trầm mặc, nhất thời không nói. Lâm Tịch nói tiếp. Nếu như bên trên coi muốn thủ tiêu chuyện này, theo lý thông thường, đáng ra không nên để ba người chúng ta tới hỏi những câu như vậy, hoặc là ghi chép lại. Phương pháp tốt nhất là triều đình tự giải quyết nội bộ với nhau, sử dụng thời gian để biến sự thật và ảnh hưởng đến mức vô ảnh vô tung, hoặc là không có ai nhớ tới nữa. Cũng theo ý trên, một khi mà triều đình đã quyết định như vậy, đồng thời biết những chuyện ta làm ở Trấn Yên Lai và Đông Càng, chắc chắn họ cũng biết ta là người làm việc không để đến hậu quả. Để cho ta tới nơi này, thấy được Mộc Trầm Duẫn lần lối đắc ý, thấy hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, có thể nói đây là chuyện không hề khôn ngoan. Có khi ta lại bất chợt làm ra chuyện gì đó, khiến cho mọi việc càng lớn hơn. Mà nữa, những thứ mà Mộc Trầm Duẫn giao dịch kinh người như vậy, sao có thể quyết định nhanh được? Cho dù người muốn thủ tiêu chuyện này là các nguyên lão thế gia trong triều đình, sợ rằng cũng không thể nhanh như vậy. Điều đầu tiên họ phải nghĩ đến chính là thái độ của Thánh Thượng. Người trong cuộc giả vờ không biết, người ngoài cuộc tỉnh táo lại u mê. Hơn nữa, cho dù là người khác đến xem, sợ rằng họ cũng không thể nghĩ được như Lâm Tịch. Khi mà nghe Lâm Tịch nói ra những lời này, sắc mặt của Biên Lăng Hàm và Khương Tiêu Y bỗng nhiên tái hẳn đi. Tiêu Thiết Lãnh khẽ hít mắt lại. Ông ta không thể ngờ Lâm Tịch lại hiểu biết, lại nhạy cảm với những chuyện trong quan trường như thế. Đây căn bản không phải là thứ mà một quan viên trẻ tuổi có thể nghĩ đến. Nhưng mà đồng thời, đến lúc này thì một số nghi hoặc trong lòng ông ta cũng tự nhiên biến mất. Vì cũng chỉ có những người như vậy mới có thể khiến cho vài người trong hoàng thành chú ý tới, khiến họ cảm thấy rất là thú vị. Tuy nhiên, ông ta lại là quan viên của Vân Tần. Từ lúc sinh ra, khái niệm chung với hoàng đế đã ăn sâu vào huyết mạch. Cho dù rất là bất mãn với cách xử trí của bề trên đối với Mộc Trầm Duẫn, nhưng mà ông ta cũng không dám tự đặt câu hỏi tại sao thành ý lại như vậy. Cho nên sau khi hiểu được những gì mà Lâm Tịch nói, ông ta lại không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lâm Tịch, khuyên giải. Nếu như người đã nghĩ được như vậy, chắc cũng biết có vài chuyện có thể làm, cũng có một số chuyện tuyệt đối không thể làm. Lâm Tịch bỗng nhiên chào phúng nói. Cho nên, kết quả cuối cùng là chuyện này chính là thái độ của chúng ta. Người kia muốn xem thử chúng ta có dám làm trái với ý của hắn hay không. Có dám giết Mộc Trầm Duẫn hay không. Muốn xem thử chúng ta có thể bày tỏ lòng trung thành ván lên hết mọi việc hay không. Tiêu Thiết Lãnh bỗng nhiên trầm mặt. Hiển nhiên là ông ta có thể nhận ra ý bất kính trong lời nói của Lâm Tịch. Tư tưởng của Lâm Tịch vốn khác với người trong thế giới này. Trong đầu hắn căn bản không có những quan niệm thâm căn cố đế của những người xa xưa. Cho dù là người đang ngồi trên long ỷ, trong mắt hắn đó cũng chỉ là một người bình thường được ngồi vào đấy mà thôi. Hơn nữa, từ những cuộc nói chuyện với mấy người hạ phó viện trưởng, hắn tương đối hiểu được hoàng đế là người như thế nào. Nên nếu như là so sánh với một số người ở thế giới này, hắn càng dễ dàng hiểu được một số chuyện hơn. Mà từ thái độ của Tiêu Thiết Lãnh hiện giờ, hắn đã biết phán đoán của mình là chính xác. Dĩ nhiên là Lâm Tịch cũng biết rằng, đối với người đang ngồi trên long ỷ Vân Tần bây giờ, ngoại trừ một số người như là hạ phó viện trưởng có thể dùng vũ lực để kinh sợ người khác. Trong mắt hắn, mọi người trong thiên hạ cũng chỉ là nô tài của hắn. Nhưng mà Lâm Tịch chưa bao giờ có ý định như là nghĩ rằng mình sẽ là nô tài của ai. Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung. Mặc dù trong lòng ngươi không muốn, nhưng ngươi cũng phải quỳ trước mặt thiên tử. Mặc dù ngươi làm đúng, nhưng nếu thiên tử nói sai, ngươi cũng phải nhẫn nhịn. Bởi vì thứ thiên tử muốn chỉ là tuyệt đối thần phục, muốn uy nghiêm của mình bao trùm lên cả đế quốc. Lâm Tịch hiểu ý nghĩ của Vân Vương, nhưng mà những chuyện xảy ra bây giờ lại khiến hắn có phải suy nghĩ rất là mâu thuẫn đối với người ngồi trên long ỷ. Đơn giản là người kia chỉ muốn áp đặt chúng ta, muốn chúng ta phải buông tha cho kiên trì và tự nguyện của mình. Lâm Tịch lắc đầu nói, chỉ khi nào làm những chuyện đúng mới có thể khiến người khác tôn kính tuân theo. Hôm nay ta không mặc quan phục, chúng ta chỉ lén nói chuyện với nhau. Ngươi không cần phải thông qua ta để nhắn nhủ ý mình tới ai đó. Ta cũng không có tư cách để nhắn nhủ đâu. Tiêu Tuyết Lãnh càng trầm mặt hơn, lạnh giọng nói. Cho dù ngươi có đoán đúng, thánh thượng làm việc tự nhiên có lý do của ngài. Chúng ta là thần dân vốn phải kính cẩn tuân theo, không nên có ý khác. Mà hơn nữa, muốn giết một người, có thể đợi, đợi đến lúc có thể giết. Lâm Tịch mỉa mai cười nói, đa tạ đại nhân đã nhắc nhở và có ý tốt. Nhưng nếu cứ giam lỏng như vậy, hoặc là cuối cùng hắn vô tội, lại để cho hắn làm việc vì Vân Tần, chúng ta không phải vẫn ngồi yên nhìn hắn hay sao? Tiêu Thiết Lãnh vốn ái tài, nhưng nói chuyện với Lâm Tịch lâu như vậy, hắn đột nhiên phát hiện Lâm Tịch có nhiều điểm hắn không thể nào thích được. Có thể nói tâm tình hắn hiện giờ không khác gì Khương Ngôn Quan ngày đó. Trong lòng bỗng nhiên nổi giận mà đứng lên, lạnh lùng nói, bất kể là như thế nào, các người cũng phải hiểu Vân Tần có luật pháp. Tất cả mọi người phải tuân theo luật pháp làm việc. Nếu các người ám sát hắn, đó là phạm pháp. Lâm Tịch lắc đầu nói, thật là hay cho cái luật pháp này. Tiêu Thiết Lãnh nhướng mày nhất thời không hài lòng, cũng không nói chuyện nữa. Lâm Tịch muốn uống rượu, nhưng mà lúc cầm chén rượu lại ngẩn người. Hắn thấy vết thương ở hậu khẩu đã bóc ra, mà da thịt ở đấy cũng bóng loáng như là ban đầu, không có một vết sẹo nào. Trong lúc hắn giật mình, Tiêu Thiết Lãnh cũng uống một chén rượu. Có lẽ vì cảm thấy không còn gì để nói, nên ông ta đứng lên lạnh lùng đi ra ngoài. Ngoại trừ Tiêu Thiết Lãnh mặc thường phục đến quán rượu này, cách đấy không xa cũng có vài quan viên khác đang đứng chờ. Thấy Tiêu Thiết Lãnh đi ra, một nam tử trông giống như là một quan văn liền tiến lên, lo lắng hỏi, thế nào rồi? Rất giống những gì đã đồn đại, sợ rằng trên đời này không có gì có thể khiến hắn kinh sợ được. Là bậc tướng tài, nguy hiểm lắm. Chỉ sợ sau này sẽ phụ lòng thánh thượng thôi. Tiêu Thiết Lãnh mặc nhiên nhìn mấy quan viên rất là thích Lâm Tịch này, lắc đầu nói. Nhưng hắn vô cùng thông minh, nói chuyện khéo léo cẩn thận, rất là kiên nhẫn. Trong tiểu quán, Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm nói. Mộc Trọng Duẫn hiện bị thương rất là nặng, mất nhiều máu và bị nội thương. Chắc là các ngươi cũng cảm giác được mặc dù hắn là quốc sĩ, nhưng mà sợ rằng bây giờ còn không có chiến lực. Nếu chúng ta muốn giết hắn, nhất định giết được. Nếu không Tiêu Thiết Lãnh cũng không cần cố ý đến tìm chúng ta nói những thứ này đâu. Trong tiểu quán, Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm, nói. Nhưng mà chúng ta không thể giết hắn, bởi vì đây là việc khiêu chiến uy nghiêm của hoàng đế. Mà hơn nữa đây chính là hành tình, có rất nhiều người tu hành vào quân đội. A một tiếng, Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn cắt đứt lời Lâm Tịch vừa nói. Khương Tố Y ngửa đầu uống cạn sạch một bầu rượu. Trán của hắn đụng vào mặt bàn, thân thể mềm rũ xuống, say đến bất tỉnh nhân sự. Đêm khuya vắng lặng, Lâm Tịch ngồi xếp bằng trên giường bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt sáng như là các vì sao trên trời. Sau gần nửa đêm minh tưởng, lúc này hắn đã đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn yên lặng đứng dậy, mở cửa sổ, nhảy ra ngoài. Đằng sau cánh cửa sổ tiểu điếm này là một khu rừng trúc yên tĩnh tối tăm. Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng mà bỗng nhiên hắn ngừng lại, nhìn vào cửa sổ một gian phòng bên cạnh. Gian phòng này là của Khương Tiếu Y, nhưng mà bên trong lại không có tiếng hít thở. Lâm Tịch vươn tay ra, cánh cửa sổ được hắn nhẹ nhàng mở ra. Chăn đệm trên giường hơi lộn xộn, nhưng lại không có Khương Tiếu Y bên trong. Lâm Tịch có cảm giác như là đôi tay mình đang trở lạnh. Trong ba người, hắn chính là người hiểu rất rõ mình không thể đi ám sát Mộc Trầm Duẫn. Nhưng mà bởi vì hắn có năng lực đặc biệt, mà bản thân hắn rất là căm hận loại người như là Mộc Trầm Duẫn, cộng thêm việc hạ phó viện trưởng đã cho rằng hắn có thiên phú tương thần, nên trong lúc mọi người cảm thấy hắn sẽ không đi ám sát Mộc Trầm Duẫn, hắn vẫn muốn thử một lần. Không phải là vì 13 bộ trọng giáp thiên ma kia, chỉ vì những hài cốt bị chôn vùi trong đảo treo cổ, chỉ vì những bằng hữu của mình. Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y vốn không giống hắn. Trong tư tưởng hai người, những quan niệm như là quân thần, đế quốc, vinh quang rất là nặng. Hắn cho rằng hai người không dám cản rỡ như mình. Nhưng mà hắn không ngờ Khương Tiếu Y lại giả say để cho mình an tâm, sau đó không tiếc tính mạng và tiền đồ của mình để đi làm cái chuyện ngọc đá cùng vỡ như vậy. Trong khoảnh khắc này, hắn biết mình đã đánh giá thấp tình cảm của Khương Tiếu Y dành cho Vương Tư Mẫn, đã đánh giá thấp sự nhiệt huyết của bằng hữu của mình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng sờ lên giường của Khương Tiếu Y. Chiếc giường lạnh ngắt không có hơi ấm, Khương Tiếu Y đã đi từ lâu. Đây là sau nửa đêm, là thời điểm người ngủ muộn đã đi ngủ. Người ngủ sớm cũng không có ai dậy vào lúc này. Dân chúng phân tần cho rằng đây là lúc âm khí nặng nhất đêm khuya, đi ra khỏi nhà rất dễ gặp ma. Có một áng mây đen che khuất ánh trăng. Có một người toàn thân mặc y phục dạ hành màu đen từ trong bóng đêm vọt ra, giống như là quỷ mị vậy. Người này dùng lưỡi dao sắc bén cắt đứt chốt cửa phòng ở của Mộc Trầm Duẫn. Mộc Trầm Duẫn ngồi xếp bằng ở trên giường liền mở hai mắt ra. Lông mày của hắn vốn rất là nhạt, lúc này trong bóng đêm, trên mặt càng giống như là không có một cọng lông nào. Sắc mặt trắng bệch khiến cho ngũ quan của hắn giống như là dùng sáp ong nặn ra, không giống da thịt thân thể người bình thường. Nhìn người mặc áo đen quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt, vẻ đùa cợt trêu chọc xuất hiện trên khuôn mặt giống như là sáp ong quán. Hắn ta cười lạnh. Người trẻ tuổi quả nhiên không có kiên nhẫn. Chỉ có một đêm mà cũng không chịu được. Ta tưởng rằng ngươi đến sẽ là Lâm Tịch, không ngờ lại là ngươi. Giọng nói người mặc áo đen hơi run rẩy, nhưng mà trong ẩn đấy lại là sự sảng khoái. Ta đến thì hắn cũng không cần đến nữa. Hay cho huynh đệ tình thâm. Ngoài mặt thì Mộc Trầm Duẫn cố ý cười nhạo, nhưng mà trong tâm lại cảm thấy rất là lạnh lẽo. Ngay từ đầu hắn đã có nghĩ đến cơ hội hoàng đế cho mình là cái gì, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cơ hội này vẫn nghiêng về phía mình. Chỉ là không ngờ đến trong những người này lại có người to gan đến như vậy, không để đến tiền đồ và tính mạng để đi ám sát chính mình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng công kích vào nơi yếu nhược trong tinh thần của đối phương, cười lạnh. Ta khuyên ngươi không nên làm hại Lâm Tịch. Chắc ngươi cũng hiểu rõ Lâm Tịch là người quan trọng trong chuyện này. Cho nên cái thánh thượng muốn xem chính là thái độ của Lâm Tịch, chứ không phải là thái độ của ngươi. Vì thế thánh thượng chỉ cho phép hắn giết ta. Còn ngươi ư? Ta chỉ sợ ngươi không giết được ta được thôi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ở đây, với quan hệ giữa ngươi và hắn, rất có thể hắn sẽ bất chấp tất cả đến đây để giết ta. Các ngươi vẫn còn rất là trẻ, đều là người tu hành, tiền đồ vô lượng. Cần gì phải liều mạng bỏ hết toàn bộ để chết chung với một người tàn phế như ta. Cho nên ta khuyên ngươi lập tức rời đi, để tránh làm lưu lụy đến Lâm Tịch. Khương Tiêu Y nắm một thanh trường đao màu đen trong tay. Mặc dù sự nhiệt huyết của hắn không thể hiện ra ngoài rõ ràng như là Lý Khai Vân, nhưng hắn cũng là vì đuổi theo chính nghĩa mà không tiếc hy sinh mạng của mình. Một dạng người mà Lâm Tịch rất là bội phục. Hắn không sợ chết. Hơn nữa có một lần nghĩ đến Mộc Trầm Duẫn trước mặt, nhớ tới Vương Tư Mẫn, người con gái xinh đẹp hắn đã gặp trên bờ đê Lan Giang, người đã khiến tim hắn phải đập thình thịch. từ đấy chiếm cứ một góc trong lòng. Những lúc nghĩ đến nàng bị Mộc Trầm Duẫn làm nhục, trói lại dùng roi đánh liên tục vào thân thể yếu mềm, hắn gần như là không thể hô hấp được. Tình cảm là một thứ rất là khó nói, nó không hiển lộ rõ ràng ra bên ngoài, nhưng lại sớm nảy mầm trong cơ thể. Lâm Tịch biết Khương Thiếu Y có tình cảm với cô gái quật cường kia, nhưng mà vẫn đánh giá thấp một chút. Thứ tình cảm lặng lẽ phát sinh sâu trong lòng này đã áp đảo những quan niệm thâm căn cố đế, áp đảo luôn cả hoàng quyền trí cao vô thượng, khiến hắn vô cùng kiên định tới đây để giết Mộc Trầm Duẫn. Nhưng mà lúc này đôi tay cầm đao của hắn lại hơi run rẩy, bởi vì trong lòng hắn, Lâm Tịch thật sự là người còn quan trọng hơn cả an nguy của hắn. Hai người nhất thời không nói một tiếng nào, gian phòng căn nhà riêng này lại rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng lá cây sàn sạt trên sân khi có gió nhẹ lướt qua. Tinh thần của Mộc Trầm Duẫn khẽ buông lòng, thầm nghĩ đối phương rốt cuộc còn rất là non nớt, chỉ có cái dũng của kẻ thất phu mà thôi. Nhưng mà ngay vào lúc này, tiếng gió dường như là thổi gấp hơn khi nãy, thần sắc đắc ý cho con ngươi của hắn liền biến mất. Cả người bị mồ hôi lạnh ập thấm ướt, càng làm cho hắn cảm thấy vô lực và suy yếu hơn. Lại có một bóng đen như là quỷ mị từ trong bóng tối kia hiện ra, toàn thân mặc thanh sam, mặt dùng khăn che đen lại, tay không cầm binh khí, nhưng mà trong lòng bàn tay lại có một cái khăn đen. Khương Tiểu Y đột ngột xoay người, khi mà nhìn thấy người tới, đôi mắt khoán khẽ nhíu lại, giữa cổ họng như là có vật gì đấy chắn lấy, không nói lên lời. Lâm Tịch đang che mặt cũng không lên tiếng, đi tới trước một cách rất là tự nhiên, lặng lẽ tới bên người quán, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy chiếc khăn đen trong tay mình nhét vào trong tay của Khương Tiểu Y. Lâm Tịch, ngươi làm vậy là có ý gì? Mộc Trầm Duẫn không nhịn được lên tiếng, âm thanh run rẩy, hơi thay thế và quái dị. Chả lẽ ngươi cho rằng bịt mặt như vậy sẽ không có ai biết ngươi là Lâm Tịch hay sao? Ai nói ta là Lâm Tịch chứ? Ai? Ai? Ngươi à? Ngươi đúng không? Lâm Tịch nhìn quan viên nắm quyền hành to lớn trong doanh trại giám quân nhưng mà đang run rẩy này, nhẹ giọng và chân thành nói. Có chứng cứ gì không? Ngươi! Mộc Trầm Duẫn thiếu chút nữa đã mặc kệ vết thương nặng trên lưng, muốn mắng to Lâm Tịch vô sỉ. Nhưng mà nghĩ đến việc đối phương chẳng qua là học mình, đang cố ý đùa cợt mình, nên đành căm tức mà không biết nói gì. Tối nay nhất định là không thể bình tĩnh được. Chính Lâm Tịch cũng biết mình đang làm gì. Mặc dù mình đã chạy rất nhanh, nhưng mà một khi vào trong căn nhà này, sợ rằng đã có người tiềm ẩn xung quanh phát hiện. Lâm Tịch, ngươi không nên tới đây. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ngay cái cổng vòm hình tròn, đi thẳng tới gian phòng này. Người này không hề che giấu sự xuất hiện của mình, thoải mái để cho tiếng bước chân to rõ truyền đi khắp nơi. Đây là một người trung niên hơi mập, ăn mặc như là một văn sĩ. Hắn tên là Cao Củng Nguyệt, là đại công vụng của tỉnh đốc hành tỉnh Long Lâm. Ngày thường có rất ít người có thể nhìn thấy hắn, cũng không biết vị đại công vụng doanh trại quân đội hành tỉnh này có tu vi như thế nào. Cao Củng Nguyệt cũng biết được vài chuyện của Lâm Tịch. Nếu như là hôm nay Lâm Tịch không tới, hắn sẽ cảm thấy tương đối thất vọng. Nhưng mà nếu đã tới rồi, hắn lại cảm thấy rất là thú vị. Cho nên lúc này hắn đã xuất hiện, không phải vì tính mạng Mộc Trầm Duẫn, mà là vì Lâm Tịch. Lâm Tịch ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Ta có phải Lâm Tịch đâu. Lâm Tịch vẫn rất là vô sỉ. Hắn nhìn thẳng người trung niên có làn da trắng như tuyết này, cảm nhận được khí tức kinh khủng đang tàn phát rất là tự nhiên trên người đối phương, bất giác mà hỏi. Không biết các hạ là người phương nào? Ta tên là Cao Củng Nguyệt, bên ngoài không có danh tiếng gì cả. Cao Củng Nguyệt ôn hòa tươi cười, nhìn Lâm Tịch và nói. Ngươi vừa nói không có chứng cứ gì, ngươi chính là chứng cứ. Lâm Tịch nhìn Cao Củng Nguyệt nói. Chỉ cần trốn thoát được, vậy sẽ không có chứng cứ đâu. Người nói cũng đúng, chỉ cần ngươi trốn thoát được, vậy chỉ có nhân chứng, không có vật chứng. Cho dù lập luận chặt chẽ đến đâu cũng sợ rằng khó trị tội được ngươi. Cao Củng Nguyệt lấy ngón tay mập mạp mà trắng nõn sờ sờ cằm của mình, lắc đầu và thở dài. Chẳng qua, ngươi nên hiểu rằng ngươi diễn tuồng như vậy thì có ai xem, mà hơn nữa ngươi trốn thoát được sao? Lâm Tịch lắc đầu nói. Không thử làm sao biết không thể chạy thoát. Cao Củng Nguyệt bĩu môi. Nhưng mà ngay vào lúc này, hắn lại cảm giác được một tia sát khí mà chỉ những người ở cảnh giới như hắn mới cảm nhận được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng sáng. Vầng trăng sáng tựa hồ bị mây đen che phủ. Có một người tựa như là không. Vầng trăng sáng tựa hồ bị mây đen che phủ. Có một người tựa có tựa không từ trong mây đen rơi xuống, ổn định đặt chân trong đình viện. Không có một sức mạnh kinh khủng nào khiến mặt đất phải run rẩy. Thậm chí cả bùn đất dưới chân người này cũng không bị bắn tóe lên. Nhưng mà dựa vào khí tức do người này phát ra, Cao Cùng Nguyệt lại cảm thấy da thịt trên người mình hơi đau nhói. Đây là một người khoác một chiếc áo choàng màu đen dày cộm. Không thể thấy rõ dung mạo, giống như là bên trong chiếc áo choàng màu đen đấy là một khoảng tối vô tận. Cho đến khi mà Cao Cùng Nguyệt xoay người hướng sang hướng khác, nhìn thẳng người này, Lâm Tịch và Khương Thiếu Y mới phát hiện đã có một người nữa xuất hiện cạnh tường. Chỉ là tu vi bọn hắn không đủ, không thể phát hiện được khí tức kinh khủng trên người người này. Chỉ cảm thấy người này rất là trầm ổn, rất là kiên định. Tự như là không có thứ gì trên thế gian này có thể khiến hắn dao động được. Cả hành tinh Đông Lâm này có cao thủ như các hạ sao? Cao Cùng Nguyệt khẽ biến sắc và nói. Chả lẽ Học viện Thanh Loan các ngươi muốn công khai không để đến luật pháp Vân Tần nhúng tay vào chuyện này sao? Lâm Tịch và Khương Tiêu Y nhìn lẫn nhau. Cả hai đều thấy được sự hưng phấn hiện rõ trong mắt người đối diện. Chả lẽ các ngươi muốn nhảy qua làn danh cuối cùng, phá hủy quy tắc từ trước đến nay sao? Nhưng mà câu nói tiếp theo của Cao Cùng Nguyệt lại khiến hai người cảm thấy hơi lo lắng. Không thể phủ nhận trên thế gian này có vài ước định đã biến thành quy tắc trò chơi. Người đang khoác chiếc áo màu khoác đen lên tiếng. Âm thanh khàn khàn của lão lại mang theo một chút sức hút đặc biệt, như là muốn hấp dẫn tinh thần của những người ở đây vào trong. Nhưng mà đối với ta, thế gian này không có bất kỳ quy tắc nào, chỉ có quang minh và hắc ám trong lòng của ta. Hơn nữa, ta vốn là phản đồ, từ lâu đã bị Vân Tần truy nã. Chỉ tới đây giết một người đáng chết, nhưng mà các ngươi lại không cho hắn chết. Việc này vào viện Thanh Loan có quan hệ gì chứ? Toàn thân của Cao Cổ Nguyệt run rẩy. Cả mái tóc bỗng nhiên dựng đứng, giống như là có một cây kim châm ghim cứng trong không trung. Hắn ta không thể tin tưởng được, lên tiếng. Ngươi là Ám Tế Ti, Mộ Tín Ly. Người mặc áo choàng máu đen gật đầu, nói. Nghe nói ngươi là một trong ba cao thủ hàng đầu hành tinh Đông Lâm. Cao Cổ Nguyệt hít sâu một hơi, quần áo trên người hắn bỗng nhiên căng phồng lên, thân thể dường như là cũng đang lớn lên, bắt đầu phát sáng. Đại công phụng Hoàng Thành Nghe Hạc Niên luôn truy bắt ngươi. Bây giờ ngươi ra tay ở đây, chưa chắc đã thoát khỏi tay ông ta đâu. Có một số việc, chẳng lẽ lo lắng rồi sẽ bình yên sao? Bỗng nhiên có một loạt âm thanh sàn sạt phát ra dưới lòng bàn chân của người mặc áo choàng đen, giống như là có vô số côn trùng bò sát bên dưới. Cùng với lúc đó, hắn ta nhìn Lâm Tịch và Khương Tiêu Y một cái. Lâm Tịch và Khương Tiêu Y không biết Ám Tế Ti có nghĩa là như thế nào. Nhưng mà bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy tôn kính đối với vị Ám Tế Ti không thấy rõ dung mạo này. Hai người đồng thời khom người thi lễ với hắn ta, sau đó bất ngờ xoay người. Cả người của Mộc Trầm Duẫn đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Ngay lúc mà Cao Cổ Nguyệt nói ra ba chữ Ám Tế Ti, hắn đã liên tưởng đến vô số truyền thuyết kinh khủng, trong lòng chỉ có sợ hãi. Nhìn thấy Lâm Tịch và Khương Tiếu Y xoay người, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ lên như là một con dã thú. Mồ hôi lạnh trên người bị chấn nát. Sau đó cả người mạnh mẽ nhảy lên, đánh vỡ một cửa sổ bên cạnh. Vết thương trên lưng của hắn một lần nữa bị xé rách. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ phần vải quấn màu trắng trên lưng hắn. Cao Cùng Nguyệt vẫn không nhúc nhích, bởi vì đối thủ hắn ta vẫn chưa hành động. Một luồng khí tức kinh khủng vây quanh hắn. Khi hắn xoay tròn trong phạm vi ba thước quanh mình, mặt đất dưới chân hắn cũng chậm chậm phát sáng. Rầm một tiếng, Mộc Trọng Duẫn phá cửa sổ, nặng nề rơi xuống mặt đất. Ngay vào lúc này thì một cơn đau đớn từ gót chân phải quán truyền đến. Một luồng máu tươi ở ngay phần gót chân phải phun ra bên ngoài. Khương Tiếu Y nặng nề ngã xuống sau hắn. Vừa rồi tiếp đất không tốt nên hắn đã phải đau đớn kêu lên một tiếng. Nhưng mà hai tay quán lại đưa thẳng ra phía trước, vừa đủ và chuẩn xác chém trúng vào gót chân của Mộc Trầm Duẫn. Cái đồ lưỡng tính, gót chân có đau không hả? Cùng với lúc đó giọng nói của Lâm Tịch cũng vang lên.